Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1082, Tô Viễn 4 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm phát ra âm thanh thống khổ, bị lệ quỷ xâm lấn, lại thêm đỉnh quan tài gây tổn thương, cho dù là dị loại cũng không thể thoát khỏi may mắn. Giờ khắc này, thân hình của hắn khi thì biến mất, khi thì ngưng tụ. Lại, phảng phất như muốn bị hủy diệt, nhưng hắn không thể xâm nhập sâu hơn vào ký ức của Tô Viễn. Vì hắn có giới hạn, chỉ có thể xâm nhập nhiều nhất vào ký ức của một người trong vòng 3 năm. Bởi vì 3 năm trước, Thẩm Lâm vẫn chỉ là một người bình thường, nên hắn nhất định phải lấy khoảnh khắc điều khiển lệ quỷ này làm giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn này, hắn sẽ không thể mượn dùng sức mạnh linh dị để xâm nhập vào hiện thực, chỉ có thể trở thành một người bình thường trong trí nhớ, hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng Thẩm Lâm có giới hạn, còn quỷ đang khống chế hắn thì không. Dưới sự bức bách của lệ quỷ, hắn buộc phải tiến sâu hơn vào trí nhớ của Tô Viễn. Dù vậy, hắn vẫn đang giãy giụa cố thoát khỏi sự khống chế này. Nếu như quay lại nửa năm trước, Tô Viễn vẫn có thể thắng. Nếu quay lại một năm trước, thì tình thế đã trở nên nguy hiểm. Còn nếu quay lại hai năm trước, liệu lúc đó Tô Viễn đã trở thành người ngự quỷ hay chưa vẫn là một ẩn số. Dù sao thì tổng bộ cũng đã thiết lập hồ sơ và tư liệu về Tô Viễn. Tốc độ quật khởi của hắn thực sự quá nhanh. Tuy nhiên, dù là vậy, thời điểm mà Tô Viễn xuất hiện trong tâm mắt của tổng bộ sớm nhất cũng chỉ khoảng một năm trước đó. Hắn biểu hiện không khác gì người bình thường, cho nên điều mà Thẩm Lâm lo lắng chính là điều này. Nếu như là người bình thường, thì làm sao mà xử lý được một con quỷ? Vì vậy, bất kể là vì mình, vì Dương Gian, hay vì giải quyết sự kiện linh dị này, đều phải ngăn cản sự xâm nhập của quỷ. Nhưng hắn bất lực, hắn dường như đã bị quỷ điều khiển, không thể khống chế được sức mạnh linh dị, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ không chút kiêng kỵ mà tiến vào một thời kỳ nào đó trong ký ức của Tô Viễn. Rất nhanh, xâm nhập kết thúc, đây là thành phố Đại Sương. Xong rồi, đây là 4 năm trước. Thẩm Lâm nhanh chóng nhận ra thông tin này và lập tức rơi vào tuyệt vọng, quỷ đã đi vào ký ức của Tô Viễn 4 năm trước. Khoan đãi, tại sao lại là thành phố Đại Sương? Giờ khắc này, Thẩm Lâm đột nhiên như chìm vào một giấc mộng. Bởi vì theo hồ sơ của tổng bộ, Tô Viễn lẽ ra phải ở thành phố Tân Hải mới đúng. Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, Thẩm Lâm liền phát hiện mình đang đứng trên một bãi tập, nhìn qua thì có vẻ như đang ở trong một trường học. Giờ phút này, tóc hắn dài đầy đầu, làn da trắng bệch, toàn thân ướt sũng, trên tay cầm một chiếc rìu màu đỏ, hơn nửa khuôn mặt đã hoàn toàn biến đổi, trở thành dáng vẻ quỷ dị của một cô gái. Trên thao trường, học sinh tan học, người đến người đi. Quỷ cầm rìu cứ đứng im ở đó, những người qua lại xung quanh đều mờ mịt không rõ, không thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo. Bởi vì trong trí nhớ, những người này căn bản là người xa lạ, nên không có quá nhiều thông tin về họ. Kỳ lạ, rốt cuộc là vì sao? Đây, mặc dù bị quỷ xâm nhập, nhưng Thẩm Lâm vẫn giữ được suy nghĩ của mình. Giờ khắc này hắn nghĩ đến hành vi kỳ quặc của Tô Viễn khi nhào về phía Dương Gian, trong lòng có một suy đoán. Có lẽ đó chính là việc Tô Viễn đã sử dụng một loại linh dị nào đó kéo Dương Gian vào đây, mục đích là để Dương Gian đối mặt với cuộc tập kích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có thể hỏng bét rồi, không ngờ Tô Viễn lại là người như vậy. Dù rằng hắn nhờ Tô Viễn giúp đỡ là một lựa chọn bất đắc dĩ, quả thật có chút xin lỗi hắn, nhưng Tô Viễn lại khiến Dương Gian phải đối mặt với tập kích linh dị này. Điều này chẳng phải có nghĩa rằng vì sai lầm của hắn mà đội trưởng lần này sẽ toàn quân bị diệt sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Lâm gấp gáp. Từ khi trở thành người ngự quỷ, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng như thế, vô lực như thế. Tô Viễn không nên làm như vậy, dù cho không thể đối đầu với quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ, cũng không nên kéo Dương Gian vào đây. Nếu như Dương Gian không tham gia, chí ít còn có thể giữ lại một đội trưởng có sức chiến đấu cho tổng bộ. Giờ thì hay rồi, một khi toàn quân không che đậy được, ngay cả tin tức cũng không thể truyền ra ngoài, vậy thì làm sao đây? Điều tồi tệ nhất là, trong trí nhớ, dù là Dương Gian hay Tô Viễn, đều không có cách nào trốn thoát. Quỷ đã để mắt đến họ, đây là thế giới ký ức, không phải thế giới hiện thực, muốn tránh cũng vô dụng. Thẩm Lâm đang suy nghĩ cách mình có thể giúp đỡ họ, nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, hắn nhận ra mình không thể làm được gì, bởi vì trong giai đoạn này, dù là Dương Gian hay Tô Viễn đều không có sức mạnh linh dị, trừ phi thời kỳ này có một người ngự quỷ mà hắn quen biết, hắn có thể thông qua việc nhắc nhở người đó ra tay, giống như những gì hắn đã làm tại thành phố Trung Châu trước đây. Nhưng đây là trường học, làm gì có người ngự quỷ ở đây, quỷ vẫn không hề động. Tuy nhiên, học sinh trên bãi tập càng ngày càng ít, những học sinh đó đều là những hình bóng mơ hồ, rõ ràng không phải mục tiêu. Khi số người không liên quan dần dần giảm đi, Dương Gian chắc chắn sẽ xuất hiện, con người dù thế nào cũng không thể thoát khỏi ký ức của chính mình. Nhưng rất nhanh, Thẩm Lâm phát hiện trong đám đông không có bóng dáng của Tô Viễn, nơi này rõ ràng chỉ là ký ức của Dương Gian mà thôi. Vậy Tô Viễn đâu? Đang lúc suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, quỷ đột nhiên động. Quỷ kích dìu, toàn thân ướt đẫm, tiến lên phía trước, nó dường như đã tìm thấy Dương Gian. Không chỉ quỷ, Thẩm Lâm cũng tìm thấy Dương Gian, nhưng điều kỳ quái hơn nữa là hắn còn thấy một vài thứ quái lạ. Giờ phút này, Dương Gian lại đang ngồi xổm dưới bóng cây cùng vài người bạn học, cầm điện thoại chơi trò chơi. Ở một phía khác, cách Dương Gian vài mét, có một đám hắc ám nồng đậm đến mức không thể tan biến. Đám vật màu đen đó ngưng tụ thành hình một quan tài, không thể nhìn rõ bên trong có gì, nhưng thỉnh thoảng lại có thể thấy dường như có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Cảm giác đó mang đến sự hỗn độn, tà ác, khủng bố và sự bí ẩn. Dù cho Thẩm Lâm giờ phút này đã bị quỷ khống chế, cũng không nhịn được mà cảm thấy rùng mình. Đây là vật gì? Tại sao lại xuất hiện trong trí nhớ của Dương Gian? Hay là đây thuộc về Tô Viễn? 4 năm trước, Tô Viễn chính là một đám hắc ám ngưng tụ thành quan tài sao? Quỷ vẫn từng bước cứng đờ tiến tới gần, mà Dương Gian lại chưa phát hiện ra. Thẩm Lâm cố gắng lớn tiếng la lên, dù âm thanh rất lớn, nhưng Dương Gian lại dường như không nghe thấy. Hắn lập tức nhận ra, hiện tại Dương Gian chỉ là một người bình thường, căn bản không thể nhận ra sự tồn tại của hắn, trừ phi có kỳ tích xảy ra ngay lúc này, nếu không, Dương Gian chắc chắn sẽ chết. Lệ Quỷ toàn thân ướt đẫm giờ phút này mang theo dìu bước về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước, tiếp cận Dương Gian. Giờ đây, Dương Gian dường như có chút cảm giác hơi mờ mịt. Ngẩng mặt lên, gương mặt non nớt có chút bối rối, dường như cảm thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo, có một luồng khí âm u, không thể diễn tả, khiến thân thể hắn không tự chủ mà di chuyển về phía bên kia, nơi có vật thể hình quan tài đen nhánh. Ngay lúc quỷ giơ dìu lên, một chuyện khó tin đã xảy ra. Từ trong đám hắc ám kia, bỗng nhiên vươn ra vô số đầu xúc tu. Đột ngột lao đến như những cây kim tiêm, trực tiếp đâm vào thân thể quỷ. Trong chốc lát, Lệ Quỷ phát ra tiếng kêu thê lương, nghe vô cùng khủng khiếp, giống như đang phải chịu một loại đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Thẩm Lâm trơ mắt nhìn trong bóng tối dường như ẩn chứa một sinh vật nào đó, giống như đang không ngừng hút lấy thứ gì từ quỷ. Mỗi lần xúc tu nhúc nhích, tiếng thét của Lệ Quỷ lại càng trở nên thê lương hơn. Tiếng kêu đáng sợ này dường như cũng kinh động đến một thứ khác. Từ trong bóng tối sau lưng Dương Gian, bên gốc cây, lại bước ra một sinh vật hình thể cực đại, toàn thân lông tóc đen nhánh, là một con lang khuyển. Nó nhe răng, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy hung ác và tàn nhãn, như thể lúc nào cũng muốn nhào lên và xé nát mọi thứ. Thẩm Lâm sững sờ, làm sao mà hai gia hỏa này, làm sao mà một con lại kỳ dị hơn con kia như thế. Cách chương.